Bất Diệt Long Đế, chương 3040, Tam Đại Bí Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cả đời sở học, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly khẽ giật mình, tiểu ma không chỉ không cho hắn chịu chết, còn muốn truyền thụ cho hắn thần thông bí thuật. Lục Ly cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống, có chút không dám tin. Làm sao ngươi không nguyện ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu ma đợi một hồi truyền âm vào đây, thanh âm cũng biến thành rất lạnh, Lục Ly vội vàng nói. Ta nguyện ý, tự nhiên nguyện ý, liền là không biết đại nhân muốn ta làm chuyện gì. Diệt nhất tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu ma lạnh giọng nói ra. Bản tọa sẽ cho ngươi trùng hạ một loại huyết chú, giống như vạn năm bên trong vô pháp diệt bộ tộc này, vậy ngươi đem thần hồn câu diệt. Diệt nhất tộc, Lục Ly nội tâm hơi động một chút hỏi, là 38 tộc một trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự nhiên, tiểu ma ngạo nghễ nói ra, giống như không phải 38 tộc còn cần chờ ngươi bản tọa một người đã sớm diệt bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra. Đại nhân, ta hiện tại mới là đế cấp, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, vạn năm thời gian có thể hủy diệt một cái đại tộc sao? Đây là ngươi sự tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu ma lạnh giọng nói ra, lần này tứ tí tộc muốn mua mệnh của ngươi, lúc đầu đưa ngươi đưa cho bọn họ, ngươi tự sống không được, hiện tại cho ngươi sống lâu vạn năm thời gian, ngươi còn không vừa lòng sao? Bất quá bản tọa máu này chú rất độc, địa cự ly thời gian càng gần, linh hồn ngươi vượt hồi. Sẽ, nhận hết tra tấn, giống như không thể hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn ngươi sẽ bị từng chút gặm ăn, cuối cùng chết đi. Lục Ly nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ hỏi ý kiến hỏi. Đại nhân, ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào xác định ta đem cái kia đại tộc diệt đâu? Nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi vô pháp xác định, hoặc là vô pháp kịp thời cho ta giải khai huyết chú, vậy ta còn không phải đồng dạng phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta máu này chú có linh. Tiểu ma không chút nào giấu giếm truyền âm nói, bản tọa cho ngươi bố trí huyết chú, lại có một đầu linh trùng tiến vào trong linh hồn của ngươi, đầu này linh trùng có rất cao linh trí, nếu như ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, nó biết một chút một điểm gặm ăn linh hồn của ngươi, giống như hoàn thành nhiệm vụ, nó tự nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu quát khẽ nói, đại nhân ta đáp ứng ngài, giống như cái này vạn năm thời gian bên trong ta không chết, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp ngươi diệt bộ tộc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không dùng hết diệt sạch bọn hắn tộc quần, tiểu ma lạnh giọng nói ra, chỉ cần đem bọn hắn tộc quần thánh hoàng toàn bộ đánh giết là được, còn lại tộc nhân không cần giết. Bọn hắn bộ tộc này làm nhiều việc ác, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn thánh hoàng diệt sát, bọn hắn tộc đàn sẽ rất thảm, hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại nhân, bộ tộc này là, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, đêm tối tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu ma nghiến răng nghiến lợi nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó tộc ta liền là bị đêm tối tộc toàn bộ đánh giết, chỉ chạy ra bản tọa một cái. Những năm này bản tọa một mực đang nghĩ tất cả biện pháp báo thù, đáng tiếc bộ tộc này quá mạnh, bản tọa chiến lực không đủ, mà lần này sợ là muốn chết ở chỗ này, bản tọa không cam tâm a, đêm tối tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nội tâm giật mình, bộ tộc này hắn nghe nói qua, hắn nghe ngóng tình báo lúc bộ tộc này tình huống thuận tiện giải thoáng cái. Đêm tối tộc năm đó cũng là tứ trọng thiên phía trên đại tộc, đã từng vẫn là so tứ tí tộc Xích Long tộc còn muốn huy hoàng cường thịnh đại tộc, chiếm cứ tứ trọng thiên một cái cực lớn giới diện, đáng tiếc về sau xuống dốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ việc xuống dốc, bộ tộc này cũng là quái vật khổng lồ, có được thâm hậu nội tình, tại thiên hoang tinh vực 38 tộc bên trong bài danh đệ tam. Đừng nói 38 tộc, thiên hoang tinh vực coi như một cái đại tộc, đối với Lục Ly đối với tam trọng thiên đều nói đều là siêu cấp đại tộc. Một cái ma nguyên thiếu chút nữa để tam trọng thiên hủy diệt, nơi này tùy ý ra một cái đại tộc đều có thể quét ngang tam trọng thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại muốn Lục Ly đi hủy diệt đêm tối tộc, Lục Ly cảm giác so với lên trời còn khó hơn a, không bằng hắn không có lựa chọn, vạn năm về sau chết dù sao cũng so hiện tại chết tốt một chút a, thời gian không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu ma truyền âm cắt ngang Lục Ly trầm tư, tiểu ma nói ra. Bản tọa đem của ta ba đại thánh cấp bí thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi mau chóng nắm giữ, nếu không ngươi đừng nói giúp bản tọa báo thù, kia là sống sót cũng khó khăn. Tứ tí tộc cùng Xích Long tộc đều đang tìm ngươi. TRUENCUATUINET, bản tọa tự sáng tạo cái này ba loại bí thuật chính là siêu cường bí thuật, ngươi cần nghiêm túc nghiên cứu, chỉ cần tham ngộ đầy đủ, phổ thông thánh hoàng mơ tưởng giết chết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu ma có chút tự ngạo truyền âm nói. Cái thứ nhất bí thuật gọi thần dịch thuật, ngươi hẳn là cũng thấy được bản tọa có thể biến thành bất kỳ chủng tộc nào dáng vẻ, mà lại cùng loại này tộc biến hóa đến giống nhau như đúc, trừ phi cảnh giới so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, nếu không không cách nào nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Loại thứ hai bí thuật gọi thần ẩn thuật, ngươi đồng dạng dò xét đến, tu luyện loại bí thuật này về sau, không phải vượt qua ngươi cảnh giới quá nhiều, cũng căn bản vô pháp cảm ứng ngươi tồn tại. Loại thứ ba là bản tọa vừa rồi thả ra cấm thuật thần hành thuật. Thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, để tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Đương nhiên loại này cấm thuật chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ngươi sẽ trở nên phá lệ suy yếu, cũng cần rất nhiều năm mới có thể phục hồi như cũ tới. Thần dịch thuật, thần ẩn thuật, thần hành thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nội tâm thình thịch tâm động, cái này ba loại siêu cường bí thuật thế nhưng là tiểu ma tung hoành thiên hoang tinh vực bảo mệnh thần thông a, hắn thế mà có cơ hội tu hành cái này ba loại siêu cường thần thuật, hắn đây là đi vận khí cướp cho a, bất quá ngẫm lại, Lục Ly cũng bình thường trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu ma thù lớn chưa trả, bởi vì thả ra thần hành thuật tăng thêm trước đó thụ thương, hắn cảm giác chính mình không có nắm chắc trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ không thể không lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, dù sao giống như hắn có thể đào tẩu, khẳng định sẽ đến tìm kiếm mình, đem chính mình đánh giết, vậy hắn siêu cường bí thuật tựu không đến mức truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như hắn chết, hắn lưu lại một đầu linh trùng, một cái huyết chú, cái này giống như là cho Lục Ly lưu lại một cái kim cô chú, buộc Lục Ly không ngừng mạnh lên, giúp hắn đi diệt đêm tối tộc. Cái này khiến Lục Ly nhớ tới huyết sát hoàng, năm đó huyết sát hoàng cũng là như thế, chính mình vô pháp báo thù, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Còn có tử đế cũng là như thế, Lục Ly âm thầm nghĩ tới, lần này nếu có thể trở lại tam trọng thiên, hẳn là lập tức đem Trúc Thiên Đại Đế cùng Dương Đế đánh giết, để tử đế cùng huyết sát hoàng tại thiên chi linh có thể nhắm mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, tiểu ma đột nhiên tiến vào không gian thần khí bên trong, sau đó trong mắt sáng lên hai đạo yêu dị quang mang, mi tâm cũng đột nhiên mở ra, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một đạo thanh sắc quang mang bắn ra trong nháy mắt chui vào Lục Ly trong mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện linh hồn bên trong đột nhiên nhiều rất nhiều tin tức, linh hồn bên trong cũng nhiều một đầu côn trùng. Kia là một đầu màu xanh côn trùng không một tiếng động tiềm phục tại linh hồn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, từng đạo năng lượng tiến vào Lục Ly trong linh hồn, tại màu xanh côn trùng bên ngoài tạo thành một cái hình lục giác đồ văn, sau đó đồ văn chậm rãi cùng Lục Ly linh hồn dung hợp lại cùng nhau, biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là bản tọa bố trí huyết chú, tiểu ma truyền âm nhớ tới. Huyết chú không cách nào phá giải, coi như ngươi tìm tới một cái thánh cấp đại viên mãn đều phá giải không được, một khi cưỡng ép phá giải, linh hồn ngươi sẽ lập tức nổ tung. Có huyết chú tại, ngươi tựu mơ tưởng giết chết bản tọa linh trùng, sở dĩ ngươi đừng nghĩ lấy vi phạm chúng ta ở giữa ước định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, tiểu ma sau khi nói xong, thân thể lẻn ra ngoài, thân thể của hắn hiển lộ ra, không gian thần khí sáng lên, Lục Ly bị truyền tống ra, hắn khoát tay nói ra. Đông Nam trăm vạn dặm có một cái phế giới, ngươi qua bên kia tu luyện đi. Bản tọa đem phụ cận cường giả hấp dẫn đi, có thể hay không còn sống thoát đi tựu xem ngươi có thể hay không nhanh chóng đem bản tọa tam đại bí thuật tìm hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, tiểu ma hành sự dứt khoát quả quyết, thân thể lóe lên tựu phương hướng tây bắc bay đi, hắn cuối cùng để lại một câu nói. Nhân tộc tiểu tử cuối cùng đưa ngươi một kiện lễ vật linh hồn, ngươi nội ma niệm rất sâu, xanh công trùng sẽ giúp ngươi tịnh hóa linh hồn, trở lại bản tâm, nếu không ngươi cái này trạng thái căn bản không có bất luận cái gì hy vọng đột phá thánh cấp. Còn tốt tu luyện đi, nếu như có thể giúp bản tọa báo thù, bản tọa liền có thể mỉm cười cửu tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, PS còn tại cảm cúm bên trong, Minh Hậu Thiên mỗi ngày chương 4 đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.